Hàn Môn quật khởi Han Men Du Chi. Chương 388, Hải Điểu Vi Liệp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Bình An đậu Trạng Nguyên. Tiểu tứ thẩm lại mang thai. Đây coi như là xong hỉ lâm môn. Chu Bình An nhà tràn đầy hỉ khí. Báo tin mừng người lần thứ ba, báo tin mừng mới đưa đắm chìm trong vui sướng Chu gia người đánh thức. Trần Thị đã sớm ức chế không được đầy mặt kiêu ngạo. Tương chuẩn bị xong bao tiền lì xì tiền thưởng ai cá phân cho tới trước báo tin mừng người. Cầm, đều có. Hương Hạ người không có để ý nhiều như vậy. Bởi vì tới trước báo tin mừng quá nhiều người. Chu phụ còn có tam thúc tư thúc vội không tới. Trần Thị cũng đứng ra cấp báo tin mừng người bao tiền lì xì tiền thưởng. Đến một quần áo chất liệu người ý tứ lúc. Người nọ cũng không tiếp bao tiền lì xì tiền thưởng. Vì vậy Trần Thị liền nói một câu. Không cho cự tuyệt tương tiền đặt tại trong tay hắn. Nhìn hắn nhận. Sau đó sẽ tiếp tục lui về phía sau. Lúc này đứng ở góc tường đại bá Chu thủ nhân mặt cũng hù dọa thanh. Lão nhị nhà. Đó là phủ tôn đại nhân A. Người tắc cá mau tuyến tiền thưởng A. Người ta sẽ còn thiếu ngươi kia mấy văn tiền mà. Ai cá phái hoàn tiền thưởng sau. Trần Thị liếc thấy ở góc tường rụt đại bá Chu thủ nhân. Không khỏi lật một cái liếc mắt. Mới vừa rồi còn cấp hống hống nói phải đi bái phỏng huyện tôn gì. Cái này sẽ liên trong nhà lão tam. Lão tứ đều đi ra giúp đỡ tiến lên bao tiền lì xì. Là hắn núp ở góc tường cùng chim cút tựa như. Không có can đảm. Báo tin mừng người tương hỉ báo giao cho Chu phụ trong tay. Chu phụ còn chưa nhìn kỹ liền bị Trần Thị một thanh cầm tới. Hỉ báo là dùng tới hảo vải vóc làm. Tự thể là lối chữ lệ rất rõ ràng. Ở hỉ nói lên phương chính trung đắp ba cái quan ấn. Hỉ báo để sắc là cá chép nhảy long môn. Phía dưới là sóng cuộn triều dâng trung vẫy đuôi nghịch du kim lý. Phía trên là vu sơn. Trung một cái như ẩn như hiện bay lên giao long. Tượng trưng cho đậu Trạng Nguyên liền như cá chép nhảy long môn. Tiền đồ không thể đo đếm. Đọc sách nhìn một. Trần Thị nhìn trong tay hỉ báo. Trong lòng vui mừng không dứt. Trạng Nguyên chính là không giống nhau. Cái này hỉ báo chất liệu so với trước kia tốt hơn mấy trăm lần. Vẽ cũng nhìn vui mừng. Trước kia hỉ báo liên cá vẽ cũng không có. Hay là cái này đẹp mắt. Nhận được hỉ báo sau. Trần Thị liền gọi lại ở trong sân xem náo nhiệt trong thôn làm thợ mộc Lý Đại Hắc. Để cho hắn vội vàng làm đẹp mắt biểu khuông đưa tới. Vì sao phải làm biểu khuông? Kỳ thực nguyên nhân rất đơn giản. Trần Thị phải đem Chu Bình An đậu Trạng Nguyên hỉ báo trang phiếu đứng lên. Sau đó treo ở nhà chỗ dễ thấy nhất. Một phương diện đây là quang tông diệu tổ chuyện thật tốt. Mặt khác thời là để cho mỗi một tới người của Chu gia. Một cái là có thể thấy Chu Bình An đậu Trạng Nguyên hỉ báo. Liền tương, đại gia cũng chớ đi. Còn mời phụ lão hương thân phụ một tay tương bàn bếp chi đứng lên. Đại gia cũng lưu lại ăn bữa cơm thường. Dùng chút rượu bạc, Chu phụ ở hoàn bao tiền lì xì hỉ tiền sau. Đối ở trong viện bên ngoài viện người vây xem cửa mời đạo. Có miễn phí rượu thịt ăn. Mọi người tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Rối rít bảo tốt, vui mừng không khí lại tăng thêm gấp mấy lần. Chẳng biết lúc nào đến góc tường đại bá Chu thủ nhân nhìn ở trước mặt người an bài Chu phụ. Mấy lần mong muốn bước ra bước chân đi huyện tôn phủ tôn kia soát soát mặt. Nhưng khi nhìn đến trong sân người vây xem sơn nhân hải cùng với bên ngoài viện trên cây trên nóc nhà rậm rạp chằng chịt người. Lăng là không có bước ra bước chân. Dù sao hắn mục đích là không thấy được ánh sáng. Chu Bình An đậu Trạng Nguyên. Toàn bộ Hạ Hà thôn cũng sôi trào. Đây chính là Trạng Nguyên đâu. Sao văn khúc A, gần tới Hạ Hà thôn Thượng Hà thôn tự nhiên cũng đều nghe được tin tức. Tôn lão phu tử rót một chén trà ngồi ở trong sân. Híp mắt nghe Hạ Hà thôn ầm ầm loảng xoảng không có dừng lại tiếng pháo. Trong lòng giống như là ăn mật vậy ngọt. Ở đối diện khâu vá quần áo sư mẫu nhìn tôn lão phu tử kia hoa cúc vậy mặt mo. Hợp với lật hẳn mấy cái xem thường. Dĩ nhiên sư mẫu khóe mắt cũng là cười. Khoảng cách tôn lão phu tử nhà không xa Lý gia đại viện. Cũng là tiếng pháo thanh không ngừng. Trong phủ tôi tớ nghe nhà mình ầm ầm loảng xoảng tiên pháo. díu ra díu rít đầy mặt sắc mặt vui mừng bàn luận nhà mình cô ra trúng trạng nguyên tin tức tốt. Lý đại tài chủ cửa phòng ngủ đóng chặt. Bên ngoài có hai vị mặt nghiêm túc hộ viện tay thủ sẵn bên hông. Cảnh giác nhìn bốn phía. Bên trong phòng ngủ, mập mạp Lý đại tài chủ ngồi ở trước bàn. Mang đại nhẫn vàng ngón tay nhẹ nhàng gõ cái bàn. Ánh mắt hơi híp xa xa nhìn về phía Hạ Hà thôn phương hướng. Tròn trịa mập mặt biểu tình có chút kinh ngạc. Không nghĩ tới tiểu tử kia vậy mà trúng trạng nguyên. Cũng không uổng công Su Nhi vừa khóc hai náo ba treo cổ phi hắn không lấy chồng. Đại nhân, Hải Điểu Vi Liệp thất bại. Phúc Ninh vệ đại kim thủ ngự thiên hộ sở sáu thanh minh thiên hộ khó thoát kỳ cữu. Thuộc hạ đã phải con kiến hôi tin tức. Vi Liệp trong lúc có hải thương xuất nhập sáu thiên hộ dinh phủ. Đêm khuya mà vào, ngày kế bình minh mới từ thầm nói rời đi. Ở Lý đại tài chủ dưới chân quỳ một vị hơi gầy nam tử. Trên mặt có đạo vết sẹo, cả người tản ra khí tức âm lãnh, giống như là một thanh dấu ở sao chúng độc đâm chỉ vậy. Giờ phút này người quỳ một chân xuống đất, hai tay tương một đạo ấn có máu tanh bay cá phù hiệu mật chiết thượng trình cấp Lý đại tài chủ. Cúi đầu không dám nhìn thẳng Lý đại tài chủ, một luồng hắc rũ xuống tới, che ở hắn nửa gương mặt. Ai nói thất bại, Lý đại tài chủ đưa mắt từ Hạ Hà thôn phương hướng thu lại. Chuyển đến quỳ dưới đất cái này trên thân người. Mập mạp trên mặt khẽ mỉm cười một cái. Giống như là một con mập mạp bản hồ ly. Không có thất bại. Quỳ người nọ có chút không hiểu. Kinh ngạc không dứt. Có chút không biết rõ. Rõ ràng đã thất bại à. Con này mới là hải điểu. Tuy nói con này hải điểu gây chút bất quá tin tưởng đây chỉ là cá bắt đầu. Có con này điểu. Sẽ gặp có nhiều hơn điểu. Lý đại tài chủ giống như là thấy thương cơ thương nhân vậy cười một tiếng. Tương trong tay người kia mật chiết vào tay trong tay. Lấy tay thượng chiếc nhẫn ở mật chiết nơi nào đó ma sát một cái mới mở ra mật chiết. Đại nhân anh minh, nghe vậy, quỳ người nọ nhìn về phía Lý đại tài chủ ánh mắt càng là kính sợ không dứt. Không nghĩ tới hết thảy đều là đại nhân. Trận, không nghĩ tới cái này mới thật sự là kế hoạch. Hoàn hoàn tương khấu. Kỹ càng như vậy, nguyên lai hết thảy bất quá là chướng nhãn pháp mà thôi. Điểu vừa vào lưới, kia liền thu đi, nhìn xong mật chiết sau. Lý đại tài chủ tiện tay ném ra một chương huyết sắc bay cá lệnh bài. Nhẹ giọng nói, quỳ dưới đất người nọ không ngẩng đầu. Liền thân hai tay không kém chút nào tiếp lấy Lý đại tài chủ ném ra huyết sắc lệnh bài. Đây là kim loại lệnh bài. Không biết tăng thêm tài liệu gì hiện ra đỏ như màu máu. Tựa như nhuộm đầy máu tê tựa như. Lệnh bài lớn nhỏ như bàn tay 1/3 lớn nhỏ. Bay hình dáng của cá. Phía trên có 3 cái màu đen. Cẩm y vệ. Chữ. Mà tại hạ giác còn có một cái dễ dàng sơ sót ân hồng. Ám. Chữ. Giống như là dùng máu tê tưới rót vậy. Đại nhân. Có hay không phải báo cho Nam Trấn Phủ Ti. Chấm, quỳ dưới đất hơi gầy nam tử thu bay cá bài. Mang có vết sẹo mặt có chút cố kỵ hỏi. Người cứ nói đi. Lý đại tài chủ sờ một cái mập mặt. Cúi đầu mang theo tiếu ý hỏi một câu. Thuộc hạ đáng chết, mời đại nhân thứ tội. Hơi gầy nam tử cả người run một cái. Thắng liên tiếp cáo lỗi. Cúi đầu không dám nhìn nữa Lý đại tài chủ. Giống như gặp đáng sợ dường nào chuyện tựa như. Cách chương.